Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phá cảnh. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh nhẹ nhàng mà đi, Tống Vân Ca theo sát phía sau, Phùng Tấn bỗng nhúc nhích lại phát hiện toàn thân đau đớn. Mềm mại bất lực, bên tai truyền đến Tống Vân Ca thanh âm, sư huynh, giúp ta chiếu cố Vân Nhạn. Phùng Tấn nhìn một chút ngồi dựa tại chân tường hạ uể oải Dương Vân Nhạn, bất đắc dĩ gật gật đầu, biết mình đi cũng là vướng víu. Hắn biết Tống Vân Ca bản sự, nhất định có thể tìm tới kia Ma Tôn. Ba người liên thủ có thể giết chết Ma Tôn. Trác Tiểu Uyển ở trung ương, Mai Oánh ở bên trái, Tống Vân Ca bên phải. Ba người tránh đi Chu Tước đại đạo, ghé qua từng đầu hẻm nhỏ, thật có thể tìm tới. Mai Oánh khẽ nói, lần trước không phải mèo mù gặp cá rán đi, Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn giết tất cả mọi người tìm không thấy ma chủ. Chuyện này mặc dù ở vào giữ bí mật trạng thái, nhưng không giấu giếm được nàng. Tống Vân Ca nói, chỉ có thể nói thử một chút, cũng không nắm chắc, cái này lão ma đầu một khi chạy, chúng ta cũng phiền phức. Mai Oánh nhíu mày khẽ nói, hắn nhất định sẽ trả thù lại. Tống Vân Ca nói, ta chỉ lo lắng chúng ta không có cơ hội giết hắn. Muốn cướp tại vệ chủ hoặc là quân chủ trước đó giết chết hắn. Ma môn cao thủ chỉ cần tại Đại La Thành giết người tất thụ truy sát. Vệ chủ không địch lại, quân chủ xuất thủ. Quân chủ không địch lại thì trưởng lão xuất thủ. Thậm chí trưởng lão không thành sẽ còn mời được lục đại tông đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đem hung thủ giết chết. Đây là tứ linh vệ quyết tâm. Bất quá có đôi khi lục đại tông đỉnh tiêm cao thủ cũng giết không được hung thủ. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao ma môn võ công càng hơn lục đại tông. Ngay cả như vậy, bình thường ma môn cao thủ đã không dám ở Đại La Thành làm càn, đều muốn cụp đuôi. Lần này thanh bào lão giả liên sát hai người, tứ linh vệ tuyệt sẽ không bỏ qua. Bọn hắn muốn giết hắn, liền nhất định phải đoạt tại tứ linh vệ xuất động trước đó. Trác Tiểu Uyển nói, hắn hiện tại hẳn là bỏ trốn mất dạng, đuổi không kịp. Tống Vân Ca lắc đầu, ma môn làm việc thường thường xuất nhân ý biểu. Hắn biết mê tình đạo hữu một môn bí thuật, thâu thiên hoán nhật thần công, có thể đào thoát ma tức truy tung. Này thuật yêu cầu hà khắc, cũng không phải là mỗi cái mê tình đạo cao thủ đều có điều kiện thi triển. Nhưng có Trác Tiểu Uyển, Mai Oánh hai nữ tại, thanh bào lão giả liền có thi triển khả năng. Hắn ẩn núp tại Đại La Thành tất có nó mục đích. Không có đạt tới mục đích liền sẽ không tùy tiện rời đi. Có cơ hội một lần nữa ẩn núp thậm chí báo thù, làm sao có thể bỏ qua? Càng quan trọng hơn là, đây cũng là hắn đào thoát Đại La Thành truy sát cơ hội. Bằng không, rất khó thoát chết. Cho nên hắn chỉ cần phát hiện không có truy binh, liền sẽ dừng lại. Nhất định phải lợi dụng hai nữ thi triển thâu thiên hoán nhật thần công. Những này Tống Vân Ca tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ma môn cao thủ xác thực quỷ dị như vậy, ba người đều không có nghị luận Chu Tước vệ đoạt công sự tình. Đây là cố tật, ai cũng không có cách, là tứ linh vệ công lao hệ thống bố trí. Đoạt công đúng là kém tính, nhưng mọi người không có đoạt công tâm tư, có thể nào nhanh chóng cứu viện đồng liêu. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại nha, Mai Oánh hiếu kỳ đánh giá Tống Vân Ca, ngươi một cái nhỏ kiếm sĩ vậy mà có thể đánh lén ma tôn đắc thủ. Cố nhiên là Trác sư muội nàng kéo lại hắn chú ý. Thế nhưng khó được, ngươi còn có thể dưới trưởng của hắn may mắn thoát khỏi. Tống Vân Ca, thâm tàng bất lộ oa, ma tôn trực giác nhạy cảm, cũng không có dễ dàng như vậy đánh lén, chính là nàng cũng không có khả năng đánh lén thành công. Ma tôn nén giận một trường đủ để đập chết một cái nhỏ kiếm sĩ. hắn lại trọng thương đều không có. Có thể thấy được cổ quái, mình thật đúng là không thể coi thường hắn. Tống Vân Ca mỉm cười. Đây là tự nhiên, cũng nên giấu mấy thiếp tay sự tình mới có thể tại Đại La Thành đặt chân. Hắn ở nơi đó, hắn chỉ một chút nơi xa sơn phong, thấp giọng nói, là muốn đánh lén chúng ta. Thật đúng là không có trốn. Mai Oánh ngạc nhiên nói, lá gan thật là lớn, không sợ chết. Trác Tiểu Uyển nói, quân chủ cùng vệ chủ bây giờ còn chưa xuất thủ, hiển nhiên không trong thành, hắn mới dám dừng lại. Tống Vân Ca nói, cho nên hắn nhất định sẽ không kịp chờ đợi nghĩ giải quyết chúng ta. Chúng ta lại không vội, phản đánh lén, Mai Oánh nói. Tống Vân Ca lộ ra khen ngợi ánh mắt nhìn nàng. Mai Oánh lườm hắn một cái, nàng đường đường một cái thập trưởng kiếm tôn, còn dùng hắn một cái nhỏ kiếm sĩ tán dương, bất quá vẫn là cảm thấy rất sảng khoái. Khẽ nói nghe dễ dàng, đến cùng như thế nào mới có thể phản đánh lén hắn? Tống Vân Ca nói, chúng ta giả vờ như không biết, hắn hẳn là có ẩn nấp khí tức kỳ công. Trác Tiểu Uyển nhàn nhạt nhắc nhở, đừng bị hắn tương kế tựu kế. Tống Vân Ca mỉm cười, tin tưởng ta là được. Tốt a, Trác Tiểu Uyển cười cười, gật gật đầu, cái này Tống sư huynh võ công bình thường, thủ đoạn lại lợi hại, làm việc lớn mật nhưng lại chu đáo chặt chẽ, xác thực hơn xa thường nhân. Mai Oánh môi anh đào hơi há ra, cuối cùng không có phản đối, tạm thời tin một lần. Dù sao nếu không phải Tống Vân Ca, bọn hắn cũng tìm không thấy cái này ma tôn. Ba người hướng trên ngọn núi kia phiêu vút đi. Tống Vân Ca bờ môi mấp máy, thanh âm tại các nàng vang lên bên tai. Hắn giấu ở giữa sườn núi, ta sẽ đoạt xuất thủ trước. Xa như vậy liền có thể nhìn thấy. Mai Oánh bờ môi mấp máy, cái này Tống Vân Ca cảm ứng so với mình còn nhạy cảm, mình thế nhưng là kiếm tôn. Tống Vân Ca thản nhiên nói, thiên phú. Mai Oánh lườm hắn một cái, biết hắn sẽ không nhiều lời, thần bí hề hề, ai muốn biết giống như. Ba người tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt đi tới giữa sườn núi. Tống Vân Ca không cảm ứng được lão giả tồn tại, nhưng vọng khí thuật có thể rõ ràng nhìn thấy bốn đạo quang hoàn. Cái này hiển nhiên là một môn bí thuật, đây chính là ma môn chỗ đáng sợ. Bí thuật tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị, không giống Thiên Nhạc Sơn chờ lục đại tông. Mỗi một tông chính là như vậy mấy bộ võ công, lấy đường đường chính chính chi thế đè người. Ba người chỗ mi tâm đều sáng lên tiểu kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm doanh doanh như thu thủy. Hai nữ vang lên bên tai Tống Vân Ca thanh âm cẩn thận của hắn tinh thần công kích. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh đôi mắt sáng chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, ẩn vào một khối đá sau thanh bào lão giả hơi híp mắt, phảng phất một con rắn ngủ đông, cảm giác phía ngoài gió thổi cỏ lay. Ba người khí tức dồi dào, hiển nhiên tại dẫn ra thiên ngoại thiên nguyên khí. Hai cái kiếm tôn liên thủ rất phiền phức, chỉ cần trước trọng thương một cái kiếm tôn, còn lại kiếm tôn cùng kiếm sĩ liền không đáng lo lắng. Tâm hắn nghĩ lưu chuyển, khí tức lại không nhúc nhích, tựa như hồng thủy đang chậm rãi tích xúc, chờ đợi lấy vỡ đê thời cơ. Hắn âm thầm cười lạnh, bọn hắn phòng bị cũng vô dụng, không cảm ứng được mình, không phòng được mình cái này lôi đình một kích. Ba người càng ngày càng gần, hắn khí tức trở nên càng ngày càng sâu lặn, giống như cả người đều rút vào trong nước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn suy tính lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ, đốt, hắn tiềm ẩn mà áp xúc lực lượng nháy mắt hóa thành thanh âm, phun ra một chữ, nó tiếng như tiễn, nháy mắt bắn về phía ba người não hải. Đây là mê tình đạo đứng đầu nhất kỳ công Ly Hận Ngâm, lấy toàn bộ tinh thần ngưng tụ thành tiễn, thậm chí có thể khiến đối phương trực tiếp trở thành ngớ ngẩn. Tống Vân Ca đã phòng bị một chiêu này, Già Thiên Quyết có thể ngăn cản. Hai nữ dù cho có phòng bị, tinh thần vẫn hoảng hốt một chút. Ly Hận Ngâm toàn lực thúc dục, uy lực quá mạnh. Thanh bào lão giả như diều hâu từ tảng đá sau bay lên, lướt về phía Trác Tiểu Huyền, tay phải óng ánh trắng nõn như một khối bạch ngọc. Hắn trải qua Tống Vân Ca lúc, nhìn cũng không nhìn, tin tưởng cái này một cái Ly Hận Ngâm đủ để cho Tống Vân Ca trọng thương hôn mê. Đây là cảnh giới cùng lực lượng nghiền ép. Kiếm sĩ chính là kiếm sĩ, thủ đoạn lại âm hiểm lại kỳ quỷ cũng ngăn không được. Như bạch ngọc bàn tay tới gần Trác Tiểu Uyển cao ngất bộ ngực thời khắc. Xuy, một tiếng kêu nhỏ, Tống Vân Ca trường kiếm đã đâm vào hắn ngực phải, nguyên bản muốn đâm vào hắn tâm khẩu, có thể ra tay lúc phát hiện hắn ngực trái hơi lồi. Giống như đệm lên thứ gì, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch đây là hộ tâm kính loại hình chống đỡ được mũi kiếm. Thuận thế đổi thành ngực phải miệng, như bạch ngọc bàn tay lập tức dừng một chút. Trác Tiểu Huyền đã xoay người tránh đi, cùng là huy kiếm hạ vạch, Mai Oánh kiếm quang cũng vung tới, liền muốn vây quanh hắn. A, thanh bào lão giả gặp một lần lại là Tống Vân Ca. Lửa giận nháy mắt trùng thiên, gầm thét, nên chết, hắn cuồng hống lấy chụp về phía Tống Vân Ca. Tóc nháy mắt cởi tận màu đen hóa thành tuyết trắng, quanh thân mơ hồ hiển hiện hắc quang, hai mắt trở nên sắc bén như châm, nửa bước ma thánh. Tống Vân Ca quát, đây là đại ma thiên tế nguyên thuật, nháy mắt thiêu đốt 30 năm thọ nguyên. Càng tiến một cảnh, đinh đinh, thanh bào lão giả tay trái 10 ngón khêu nhẹ, Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh trường kiếm lập tức đẩy ra. Hơi kém rời tay, các nàng toàn thân cứng đờ, thân kiếm tuôn đi qua âm hàn lực lượng thôn phệ lấy các nàng nguyên khí. Ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đã để các nàng thụ thương. Các nàng bận bịu vận chuyển bí thuật, một cái vận chuyển Du Thiên Quyết, một cái vận chuyển Vô Lượng Như Hải, lập tức cao hơn một tầng thiên nguyên khí cuồn cuộn mà xuống, rót vào các nàng thân thể cùng trường kiếm, đối kháng ma thánh lực lượng thôn phệ. Hai nữ phân biệt phun ra một ngụm huyết tiễn, rơi xuống đất máu tươi bốc lên từng tia ý lạnh. Trên mặt đất cỏ dại nháy mắt khô héo. Tống Vân Ca xoáy cổ tay, muốn rào động trường kiếm mở rộng vết thương, nhưng trường kiếm bị cường hoành cơ bắp kẹp lấy về sau không thể động, phảng phất bị đúc kim loại tại nước thép bên trong. Thanh bào lão giả tay phải như thiểm điện tìm tòi, đã ấn lên Tống Vân Ca huyệt bách hội, đem hắn xách cách mặt đất. Cái này tìm tòi quá nhanh, Tống Vân Ca không kịp phản ứng, không kịp buông tay thoát đi đã bị đè lại huyệt bách hội. Đợi kịp phản ứng lúc, hai chân đã cách mặt đất, lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng rót vào huyệt bách hội, nối thẳng quanh thân, thân thể một chút sụi lơ xuống tới, quanh thân tất cả lực lượng một chút lỏng, gần cốt mềm nhũn như bị gây tê. Trong lòng của hắn gào thét không cam lòng lại bất lực thôi động lực lượng, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được mình huyết khí liên tục không ngừng tràn vào huyệt bách hội, bị rút lấy ra ngoài. Sắc mặt hắn nháy mắt tái nhợt, hai nữ sắc mặt biến hóa, bận bịu huy kiếm tấn công mạnh muốn cứu Tống Vân Ca. Ha ha, thanh bào lão giả vui sướng cười to, lần này rốt cục giải quyết cái này càn rỡ hèn hạ vô sỉ âm hiểm tiểu tử. Hắn thân như quỷ mị, nhẹ nhõm tránh đi hai nữ kiếm quang, cúi đầu nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi sớm phải biết sẽ có hôm nay, dám cùng lão phu đối đầu, tự chịu diệt vong. Tống Vân Ca mí mắt buông xuống tựa như thiếp đi, tay còn khoác lên đâm vào thanh bào lão giả ngực phải trên chuôi kiếm, lại không cách nào xê dịch một ngón tay. Đừng giả bộ chết, ngươi còn chưa có chết a, ta sẽ lưu ngươi một hơi, đem ngươi tinh huyết cùng thọ nguyên đều nuốt được không sai biệt lắm, chỉ lưu một chút xíu, để ngươi kéo dài hơi tàn bên trên 10 ngày nửa tháng. Để ngươi thống khổ không cam lòng mà chết. Ha ha, ha ha, Thanh Bào lão giả thống khoái cười to. Chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, toàn thân thư sướng, Tống Vân Ca mặt càng ngày càng trắng, làn da ảm đạm được phảng phất than củi, huyết khí cuồn cuộn mà đi, như hồng thủy vỡ đê. Trác Tiểu Uyển nhếch môi đỏ, đôi mắt sáng trong vắt, đã quyết định muốn thi triển huyết văn kiếm. Tống Vân Ca thân thể không thể động, đầu óc lại càng thêm linh động. Lần trước kinh lịch sinh tử về sau, hắn lần nữa đứng trước này cảnh, có thể cấp tốc khôi phục tỉnh táo, tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Nếu như chính mình luyện ma công liền có thể thoát ly thôn phệ. Nhưng mình không ma môn môn chủ mở ra truyền thừa, căn bản là không có cách luyện ma công. Đại ma thiên tế nguyên thuật ở thời điểm này cũng vô dụng. Đại ma thiên tế nguyên thuật chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên mà gia tăng lực lượng. Siêu việt cảnh giới, nghĩ đến cảnh giới, hắn linh quang lóe lên. Trong đầu lập tức suy nghĩ Thanh Uyên kiếm quyết, đi lĩnh ngộ thức thứ nhất ý cảnh. Sắp chết thời khắc, tinh thần hắn phá lệ chuyên chú. Tất cả mọi thứ tất cả đều bỏ xuống. Chỉ có một kiếm này ý cảnh. Không hiểu, hắn một chút bắt được kia vi diệu, chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói ý cảnh. Chỗ mi tâm lập tức sáng lên, một tia sáng chiếu nghiêng hướng lên bầu trời. Bầu trời hạ xuống một đạo bạch hồng bao phủ thân thể của hắn. Đạo này bạch hồng lại hóa thành một thanh tiểu kiếm tiến vào hắn mi tâm. Ngay tại thôi động bí thuật chuẩn bị liều mạng, hai nữ khẽ giật mình. Mai Oánh buột miệng kêu lên, đột phá á, kiếm chủ, ha ha. Thanh Bào lão giả lộ ra vui vẻ tiếu dung, tốt tốt tốt, thật là tinh thuần lực lượng. Phá cảnh mà hàng lực lượng là tinh thuần nhất, hắn thôn phệ lúc như uống thuần lao, sướng đẹp khó tả, cảm giác quanh thân lực lượng tại điên cuồng phát ra. Tống Vân Ca hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, thôi vận cửu trọng thiên nguyên khí đột nhiên rót vào thân thể, đem Thanh Bào lão giả kỳ dị lực lượng hòa tan một tia. Đầu hắn phát bỗng nhiên biến hóa, như rơi lên trên một tầng xương trắng, thiêu đốt 30 năm thọ nguyên vượt qua một cảnh giới. Kiếm chủ biến thành kiếm tôn, động đến tầng thứ 3 nguyên khí. Tầng thứ 3 nguyên khí càng tăng mạnh hơn hoành, càng thêm tinh thuần, đột nhiên rót vào thân thể về sau. Thanh Bào sức mạnh của ông lão bị xông đến càng nhạt một chút. Hắn khôi phục một tia lực lượng, lập tức không chút do dự xoắn một phát kiếm. Hai người cảnh giới bây giờ chỉ kém một tầng. Hắn lần này rảo kiếm, không giống lúc trước như con kiến lay tượng, trường kiếm bị rảo động. Thanh Bào lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, thương thế nháy mắt tăng thêm, khóe miệng tuôn ra máu tươi. Hắn giận tím mặt, đặt tại Tống Vân Ca bách hội bàn tay đột nhiên siết chặt. To lớn hơn lực lượng hạ xuống, Tống Vân Ca lần nữa muốn sụi lơ. Hắn nhìn thấy hai nữ hóa thành mấy đạo tàn ảnh điên cuồng tấn công, liều mạng muốn cứu mình, đáng tiếc lại cứu không được chính mình. Mai Oánh cùng Trác Tiểu Uyển đều khóe miệng tuôn máu. Trác Tiểu Uyển cánh tay phải che kín dây đỏ, chảy ra máu tươi, tựa như sứ trắng vỡ vụn chảy ra đỏ nước. Là huyết văn kiếm bố trí, nhưng ngay cả như vậy liều mạng, vẫn là không làm gì được Thanh Bào lão giả. Bước vào nửa bước ma thánh cảnh giới hắn phá lệ đáng sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.